ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, ta phía trên đã không ai. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. 1. Nhìn thấy Tần Minh cái này vẻ mặt cứng ngắc, Tưởng Khả Nhi bỗng nhiên thần kỳ đỏ mặt lên, nhóm chúng ta còn không có chính thức xác lập quan hệ. Hiện tại cùng một chỗ ngủ, qua sớm gia gia của ta sẽ nói. Tần Minh, ngoặc kép, cái này ý gì? Nói cách khác, nếu là quan hệ xác lập, hiện tại liền có thể cùng một chỗ ngủ. Ngoạn tao, Tần Minh kinh ngạc, lúc ấy liền muốn dắt lấy cô nương này trực tiếp đi tìm Tưởng lão gia tử nói chuyện. Bất quá hắn vẫn là không có xúc động như vậy, dù sao ngủ Tưởng Khả Nhi không khó. Khó khăn là ngủ xong sau một dãy chuyện, mặc dù nói cô nương này rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng không phải không ngủ qua cô nương xinh đẹp. Không đến mức gấp tại cái này nhất thời, không thể ngủ, kia hôn một cái. Tưởng Khả Nhi ngẩng đầu nhìn lấy nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng Tần Minh không nói nhiều, tiến lên một bước ôm lấy liền gặm. Cô bé này miệng, đơn giản so bông còn mềm mại. Có lẽ là lần thứ nhất, Tưởng Khả Nhi gặm cực kỳ vụng về, nhưng Tần Minh có thể cảm giác được, nàng đang cố gắng phối hợp, kết quả nhận được một nửa, bỗng nhiên một thanh âm phá vỡ an tĩnh, ngoạn tao, hai người vội vàng tách ra, liền gặp được Tưởng Bằng đứng tại mười mấy mét có hơn, ánh mắt trừng lớn, nhìn xem hai người bọn họ, trên mặt viết đầy hoài nghi nhân sinh. Tần Minh, ngoặc kép, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh không nghĩ tới, tự mình chỉ là hôn một cái Tưởng Khả Nhi mà thôi. Có thể dẫn tới Tưởng Bằng sụp đổ, lại nói cái này Cát Điêu sẽ không phải là cái muội khống a. Nếu thật là như vậy, vậy coi như nhặt được bảo, về sau nếu có nhu cầu, trực tiếp ngay trước hắn mặt cùng hắn muội đến điểm thân mật động tác, kia sụp đổ giá trị liền có thể tự mình đánh bắt đầu. Đây quả thực so với hắn nhi tử Lưu Kiện còn muốn hạt giống tuyển thủ. Tần Minh trong lòng đã yên lặng cho Tưởng Bằng đánh lên nhãn hiệu, ta đưa ngươi trở về đi. Không để ý Tưởng Bằng, Tưởng Khả Nhi chủ động dắt lên Tần Minh tay nói. Tần Minh gật đầu, cảm nhận được Tưởng Bằng u oán nhìn chăm chú. Tần Minh hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tưởng Bằng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Bằng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, oanh, 10 phút sau, một cỗ màu đen Lamborghini bay đi, mang theo du dương tiếng oanh minh, bất kể là vẻ ngoài vẫn là tính năng bên trên, cũng vượt qua chiếc kia Audi quá nhiều. Tần Minh xem hết, nhãn tình sáng lên, thích không? Ngươi hỏi là cái nào? Ngươi vẫn là xe, Tần Minh trêu chọc nói. Tưởng Khả Nhi mặt lúc ấy vừa đỏ, hai cái cũng có hỏi, vậy ta hai cái cũng ưa thích. Hai người bèn nhìn nhau cười, cuối cùng ngay trước mặt Tưởng Bằng lại hôn ở cùng nhau. Tưởng Bằng, ngoặc kép, quá mức, đó căn bản là tại không nhìn hắn tồn tại. Đang lúc hắn muốn nói chút gì đến kháng nghị một cái thời điểm, Tưởng Khả Nhi đã dẫm mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi, lưu hắn lại một cái độc thân cầu, tại nguyên chỗ ăn bụi, hùng hùng hổ hổ, không thể không nói, huyễn khốc xe thể thao xác thực phong cách, một đi ngang qua đi, hấp dẫn không biết rõ bao nhiêu chủ xe ánh mắt ghen tị. Nhất là nhìn thấy cái này lái xe thể thao chủ xe, vẫn là cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương thời điểm. Kia liền càng không cần nói, kém chút dẫn phát mấy trận tai nạn xe cộ. Vốn cho rằng có thể bình an về đến trong nhà, kết quả chung quy là xảy ra chuyện. Trong đó một vị cát điêu chủ xe, bởi vì xem Tần Minh bọn hắn thấy quá mê mẩn, một chút mất tập trung liền đụng phải cạnh bên chiếc xe kia. Hai vị chủ xe xuống tới về sau, lập tức lộ ra trang bức thái độ. Sở dĩ nói trang bức, không phải nói lung tung. Cái gặp bị đụng vị chủ xe kia liền nghiêm mặt, mở miệng nói, bồi thường tiền đi, ta phía trên có người. Nghe xong lời này, người xung quanh nổi lòng tôn kính. Ai ngờ một vị khác chủ xe gặp nguy không loạn. Ha ha, không có ý tứ, ta phía trên đã không ai. Nghe vậy, trước một vị chủ xe dọa đến lập tức nói xin lỗi. Tần Minh, ngoặc kép, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, xung quanh chủ xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu một chuyến đường xe cũng không bao xa, liền vì xem cái này hai chủ xe trang bức, Tần Minh sửng sốt làm trễ nải không ít thời gian. Về sau cũng rất dễ dàng, cảnh sát bắt đầu trực tiếp đem hai người họ ngay cả đánh mang đạp kéo lên xe. Cái gì có người không ai, hiển nhiên đều là phù vân. Oanh, nửa giờ sau, xe thể thao dừng ở Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Còn không có xuống xe, đã dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Mặc dù bây giờ không phải nhiều người thời điểm, nhưng là cái này Lamborghini nổ đường phố hiệu quả có thể nói thật tốt. Tần Minh nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Kia nhỏ bảo an thấy thế, nhô ra cái đầu đến xem một chút. Khi thấy xe không phải buổi sáng chiếc kia Audi lúc, hắn nới lỏng một khẩu khí. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Tần Minh trên mặt lúc, hắn toàn bộ biểu lộ cũng cứng. Mẹ nó, tại sao lại là tiểu tử này? Thật sự là quá trang bức. Hiển nhiên, mỹ nữ vẫn là buổi sáng mỹ nữ kia. Nhưng là xe thể thao, đã không còn là buổi sáng chiếc xe thể thao kia. Đổi chiếc quý hơn. Hắn không biết rõ Tần Minh đến tột cùng có tài đức gì, có thể chạy đến dạng này lại xinh đẹp lại có tiền tiểu phú bà, có thể ghen ghét chết hắn. Xung quanh lại có không ít người ngừng chân, thậm chí có người móc ra điện thoại tới quay chiếu. Sau khi xuống xe, Tần Minh đối với Tưởng Khả Nhi nói, trở về đi, ân là ngày mai còn có thể tới tìm ngươi sao? Không được, ta ngày mai không rảnh, ngày khác đi, Tần Minh hồi đáp. Tưởng Khả Nhi lộ ra thần sắc thất vọng, tốt à, vậy ngươi có rảnh rỗi nhất định phải nói cho ta, ta lập tức tới tìm ngươi. Đi, nói xong, hai người lại hôn đầy miệng. Cái này ngắn gọn đối thoại, nghe được người bên ngoài lửa bốc, ba tiểu tử ngươi còn có thể nhịn rồi. Người ta xinh đẹp như vậy một mỹ nữ, mở xe thể thao tới tìm ngươi, ngươi tì em còn không có khoảng trống, ngươi không rảnh nhường cho ta à? Một nháy mắt, Tần Minh trong đầu lại bắt đầu tăng vọt lên sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Mà lại trị số nhiều, cao tới 300, có thể nhìn ra, rất nhiều người đều nghĩ đối với Tần Minh có ý kiến. Không riêng gì có ý kiến, thậm chí còn muốn đánh hắn. Ở trong đó, liền lấy vị kia nhỏ bảo an thịnh nhất. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, nhìn ra được, tiểu tử này bị tới tới lui lui giày vò nhiều lần như vậy, đã là tâm tính nổ tung. Đưa tiễn Tưởng Khả Nhi về sau, Tần Minh đi ngang qua đối phương bên người lúc, nhìn thấy đối phương trên đầu kia 72% sụp đổ tỷ lệ. Nhãn tình sáng lên, nếu không dứt khoát đem nhiệm vụ hoàn thành a. Nghĩ đến cái này, hắn ngừng chân xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.